Chương 306, kẻn sợi gẳng xử trí 4 năm. Skiza nhìn chứa ở nước muối trong bình kẻn sợi gẳng, đang suy nghĩ như thế nào sử dụng. Kẻn sợi gẳng nhãn lực, có thể hay không trợ giúp Mỹ cổ tỏ vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng tiến hóa thành dịn nghệ gẳng đâu. Skiza cũng không biết có thể thành công hay không, tuy là dịn nghệ gẳng cùng kẻn sợi gẳng trong lúc đó, chắc là đồng tông đồng nguyên, thế nhưng cụ thể ai biết được. Ta có thể kẻn sợi gẳng cùng dịn nghệ gẳng dung hợp thành luân hồi kẻn sợi gẳng, như vậy kẻn sợi gẳng nhãn lực trợ giúp Mỹ cổ tỏ mở ra dịn nghệ gẳng, chắc cũng là có thể. Ashiza cảm thấy có thể thực hiện độ cao vô cùng, vô luận là bạch nhãn nhãn lực, xạ dị gẳng nhãn lực, dịn nghệ gẳng nhãn lực, kẻn sợi gẳng nhãn lực, kỳ thực đều là giống nhau, chỉ là có về chất lượng sự phân chia mạnh yếu. Nếu cảm thấy có thể, như vậy thì tới thử một chút. Ashiza cảm thấy cho dù thực sự không được, có hắn ở cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đã quyết định, Skiza liền đi tìm Mị Cổ Tỏ. Mị Cổ Tỏ không có ở nhà, mà là tại giáo huấn 377 sân luyện tập, giáo dục cả dìn tu luyện. Kỳ thực cả dìn đãi ngộ thực sự rất cao, có cờ tì nạ, Mị Cổ Tỏ, chú nạ cùng cô nạn cùng nhau giáo dục cả dìn tu luyện, khởi điểm trong nháy mắt cất cao không chỉ một bậc. Mị Cổ Tỏ tới đây một chút. Skiza đi tới tu luyện sân huấn luyện sau đó, hướng về Mị Cổ Tỏ hô. Đang ngồi ở bên cạnh, nhìn cả dìn tu luyện Mị Cổ Tỏ đứng lên, hướng về Skiza đi tới. Skiza, ngươi kêu ta qua đây có chuyện gì? Mị Cổ Tỏ nghi ngờ hướng về Skiza hỏi. Đương nhiên là có chuyện trọng yếu, hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu đại sự. Skiza vẻ mặt thần thần bí bí dáng dấp, để cờ tì nạ, chú nạ các nàng cũng không nhịn được tò mò, theo hướng về cái này vừa đi tới. Không muốn vẻ mặt thần bí, nói nhanh một chút ra. Cờ tì nạ mở miệng nói. Ta là tìm Mị Cổ Tỏ có việc, cùng ngươi không có quan hệ. Skiza im lặng nhìn cờ tì nạ. Sau đó Skiza xuất ra kẻn sẩy gẳng tới, hướng về Mị Cổ Tỏ nói rằng, Mị Cổ Tỏ, ta định đem kẻn sẩy gẳng nhãn lực cho rút ra, sau đó phong ấn tại cặp mắt của ngươi trong, nhìn có thể hay không để cho ngươi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng tiến hóa. Có thể để cho vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng tiến hóa. Mị Cổ Tỏ vi kinh ngạc một chút, bất quá nhưng cũng không thể nói rõ để ý nhiều. Kỳ thực Mị Cổ Tỏ đối với thực lực truy cầu không cao. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng tiến hóa sau đó, đó chính là dìn nghệ gẳng. Nói cách khác, Mị Cổ Tỏ con mắt muốn tiến hóa thành dìn nghệ gẳng rồi sao? Su nạ dò hỏi. Cái này ta cũng không dám hứa chắc. Bất quá ít nhất có thể đủ để Mị Cổ Tỏ vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhãn lực càng mạnh, tuyệt đối không có chỗ hỏng. Không có chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt, cho nên để Mị Cổ Tỏ thử một lần cũng không tệ. Hơn nữa cho dù chưa thành công, Mị Cổ Tỏ dựa vào cùng với chính mình, tương lai cũng chưa chắc không thể mơ ra dìn nghệ gẳng. Dù sao hiện tại Mị Cổ Tỏ vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng cùng hoàn mỹ tiên nhân thể cũng có. Loại này tình huống bên dưới, mở ra dìn nghệ gẳng tỷ lệ là rất lớn, thậm chí so với ủ chỉ hạ mã đạ giả mở ra dìn nghệ gẳng đều muốn dễ dàng. Vậy phải làm sao? Mị Cổ Tỏ hướng về Sĩ ra hỏi. Cái này Mị Cổ Tỏ ngươi sẽ không cần xế vào, ta tới thao tác là được rồi. Sĩ ra đem kẻn sẩy gẳng lấy ra, sau đó rút ra ra một con kẻn sẩy gẳng nhãn lực, rút ra nhãn lực cái này thao tác, Sĩ ra cảm thấy trừ hắn ra. Hẳn không có người nào có thể làm được ga rút ra nhãn lực vẫn tương đối lãng phí thời gian. Skiza cũng hao tốn vài chục phút mới hoàn thành. Rút ra ra nhãn lực sau đó, con này tẹn sợi gẳng cũng hoàn toàn phế bỏ. Skiza ngược lại cũng không nỡ, ngược lại miễn là phát huy được tác dụng, cho dù hủy diệt rồi, Skiza cũng không nỡ. Sau đó Skiza sử dụng phong ấn thuật, đem nhãn lực phong ấn tại Mị Cổ Tỏ trong hai mắt. Mị Cổ Tỏ nhắm con mắt, cảm giác hai mắt có chút thanh lương, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ tả luân tiết mở ra, bất quá vẫn không có tiến hóa. Không có biến hóa a? Cổ nạn nhìn Mị Cổ Tỏ con mắt nói rằng. Hiện tại đương nhiên không có biến hóa, nhãn lực ta phong ấn tại Mị Cổ Tỏ trong mắt, cần Mị Cổ Tỏ từ từ hấp thu, sau đó chuyển hóa vì mình. Tất cả còn phải chờ Mị Cổ Tỏ hấp thu hết thể nhãn lực sau đó, cái này mới được đáp án. Một cái này kẻn sẩy gẳng đâu không đem nhãn lực rút ra đi ra, phong ấn tại Mị Cổ Tỏ trong mắt sao? Cờ tì nạ chỉ vào Sĩ Dạ trong tay một cái khác kẻn sẩy gẳng, hướng về Sĩ Dạ hỏi. Không cần, một con kẻn sẩy gẳng nhãn lực, đối với Mị Cổ Tỏ mà nói hẳn là đầy đủ, kỳ thực kẻn sẩy gẳng nhãn lực, chẳng qua là khi một cái tăng lên cơ hội. Ski dạ nhìn còn dư lại một con tẻn sợi gẳng, một cái này tẻn sợi gẳng, Ski dạ tự nhiên là có khác chỗ dùng. Ánh mắt hướng về Hy Nạ Tạ nhìn sang, nói thật, tẻn sợi gẳng nhãn lực, phải cùng Hy Nạ Tạ càng thêm phù hợp. Còn lại một cái này tẻn sợi gẳng nhãn lực, liền phong ấn tại Hy Nạ Tạ trong mắt ra. Ski dạ sờ sờ Hy Nạ Tạ đầu, hướng về Hy Nạ Tạ nói rằng, Hy Nạ Tạ cũng là, Uzumaki Hạ Mù Dạ coi như là Hy Nạ Tạ tổ tông. Tu Nạ gật đầu. Sau đó Tu Nạ ánh mắt cổ quái hướng về Sĩ Dạ nhìn qua, nghĩ như vậy qua đây, ngươi cư nhiên để người ta tổ tông đều giết đi. Sĩ Dạ không để ý đến Tu Nạ cái kia ánh mắt cổ quái, rút ra ra kẻn sấy gẳng nhãn lực, bởi vì có kinh nghiệm của lần trước, cho nên lúc này đây rõ ràng càng nhanh hơn một chút. Đem kẻn sấy gẳng nhãn lực phong ấn tại Hy Nạ Tạ bạch nhãn trong, để kẻn sấy gẳng nhãn lực từ từ vẩn dưỡng lấy bạch nhãn. Còn như cuối cùng có thể hay không tiến hóa thành tẹn sợi gẳng, điểm này Sĩ Dạ cũng vô pháp cam đoan. Dù sao Sĩ Dạ cũng không phải toàn trí toàn năng, phía sau sẽ như thế nào, Sĩ Dạ cũng không rõ ràng. Bất quá tuyệt đối chỉ có chỗ tốt, không có cái gì chỗ hỏng là được. Về sau Mỹ Cổ Tỏ tiến hóa ra gìn nệ gẳng, ta là không phải đánh liền bất quá Mỹ Cổ Tỏ cờ tì nạ nhịn không được nói rằng. Khả năng này cao tới 100%. Nếu như Mỹ Cổ Tỏ tiến hóa ra gìn nệ gẳng, ngươi còn thật không phải là đối thủ. Ski dạ hướng về cờ tì nạ gật đầu. U dù mà kỳ nạ gạ tổ dùng không phải là của mình gìn nệ gẳng, cũng có thể phát huy ra cường đại như vậy lực lượng, mà Mỹ Cổ Tỏ chính mình gìn nệ gẳng, phát huy ra được lực lượng tuyệt đối phải thắng được cờ tì nạ. Quả nhiên, nhãn thuật chính là biến thái. Cờ tì nạ nhịn không được nói rằng. Cờ tì nạ sau khi nói xong, mẹ tờ dù mì. Tu Nạ tán thành gật đầu, so sánh mà nói, nhãn thuật thật sự là quá biến thái, cho dù nhìn như yếu nhất bạch nhãn, cũng đồng dạng có thể phát huy ra lực lượng không nhỏ. Đây là hâm mộ không hết. Sĩ Dạ hướng về các nàng nói rằng, loại chuyện như vậy Sĩ Dạ cũng không có cách nào trợ giúp các nàng. Cũng không coi là ước ao a, ngược lại ta hiện tại cũng không yếu. Cờ Tí Nạ vô cùng tự tin nói rằng, tuy là ngươi thật sự không phải không. Sáu yếu. Thế nhưng ta vẫn có thể cảm giác được ngươi hâm mộ sâu đậm. Sĩ Dạ nhìn Cờ Tí Nạ nói rằng. A a a, Sĩ Dạ ngươi muốn chết ta, xem ta không đánh chết ngươi. Cờ Tí Nạ thẹn quá thành giận, đuổi theo Sĩ Dạ bắt đầu rồi. Những người khác đều đã thành thói quen, thậm chí nhìn không thấy Sĩ Dạ cùng Cờ Tí Nạ truy đuổi một trận lời nói. Tâm lý còn có chút không có thói quen đâu. Chúng ta đi giáo dục cả dìn tiếp tục tu luyện đi. Mị Cổ Tỏ mở miệng nói. Có nhiều người như vậy chỉ đạo, cả dìn cũng vô cùng khắc khổ, nhất là cả dìn trong lòng có một cái mục tiêu, cho dù là vì chính mình trong lòng mục tiêu, cả dìn cũng muốn khắc khổ đứng lên. Cả dìn trong lòng mục tiêu đó là có thể giúp đỡ Sĩ Dạ chiếu cố, dùng cái này để báo đáp Sĩ Dạ. Mà cả dìn hiện tại cũng không biết như thế nào mới có thể giúp đỡ Sĩ Dạ chiếu cố, dường như căn bản cũng không cần nàng. Cho nên cả dìn lúc này có thể làm được cũng chỉ có nỗ lực tu luyện. Để cho mình trở nên có năng lực hỗ trợ.